Thuần huyết huyết tộc, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tử Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đang lắng nghe, tuy nhiên tầm mắt thì nhìn sang khóm hoa gần đó, dường như suốt hồ Hạ Thiền Mộng bị Long Tử Nguyệt ngó lơ, trong lòng cực kỳ khó chịu. Long Tử Nguyệt không nghe Hạ Thiền Mộng nói thêm điều gì, bèn lên tiếng, nếu công chúa đã có nhã hứng thưởng hoa như vậy, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Long Tử Nguyệt xoay đầu nhìn về phía thái giám cận thân gọi. Tiểu, ngươi tên là gì ta lại quên rồi. Thái giám cung kính đáp. Bẩm công chúa, nô tài gọi là Tiểu Đào Tư. Long Tử Nguyệt chán nản càm giảm. Đừng gọi ta công chúa nữa, ta với tên cẩu đế Linh Tê Quốc kia đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Tiểu Đào Tử vội vàng quỳ xuống dập đầu nói. Công chúa là lá ngọc cành vàng, nô tài nào dám dĩ hạ phạm thượng. Mong công chúa đừng làm khó bọn nô tài nữa, cả đám nô tỳ vốn đang đứng hầu hạ Long Tử Nguyệt cũng nhanh chóng quỳ xuống dập đầu với nàng. Long Tử Nguyệt bực bội gắt lên. Các ngươi cũng rảnh rỗi thật, động một cái lại quỳ mạnh như vậy. Không đau chân hay sao? Mau đứng lên hết cho ta. Chấm, khí thế Long Tử Nguyệt phát ra không giận mà uy, hạ nhân không dám chống đối lục đục đứng dậy. Hạ Thiền Mộng vẫn chưa rời đi chứng kiến toàn bộ sự việc, trong mắt mở to hết cỡ. Nghe mọi người kể rằng bệ hạ Linh Tê Quốc thủ đoạn tàn độc giết phụ hoàng đoạt ngôi, tận diệt huynh đệ nào chống đối. Quét sạch toàn nhân mạng của các vị trọng thần trong triều, thay đổi toàn bộ người theo thiên hoàng thành người của mình. Sau khi đăng cơ đã đưa Linh Tê Quốc trở thành một quốc gia cường đại, chỉ đứng sau Dạ Trì Quốc, các tiểu quốc không ai dám chống đối lại với Linh Tê Quốc. Còn có tin đồn bệ hạ Linh Tê Quốc cực kỳ cưng chịu hoàng muội duy nhất của người, nhưng lại chưa từng có ai nhìn thấy bộ dạng của vị hoàng muội này cả. Dung mạo của Long Tử Nguyệt quả thật vô cùng nổi bật, Hạ Thiền Mộng thầm nghĩ bản thân nàng ta là nữ tử còn động lòng với dung mạo như vậy, huống hồ đối với bệ hạ Linh Tê Quốc có hoàng muội mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành như thế, quả thật cần phải nâng niu như bảo vật rồi. Hạ Thiền Mộng tò mò vì sao vị công chúa trong truyền thuyết Linh Tê Quốc đó lại xuất hiện tại Hoàng cung Nguyệt Lan Quốc. Một tiểu quốc nho nhỏ này chứ, còn gọi bệ hạ Linh Tê Quốc là cẩu đế, đoạn tuyệt quan hệ, cách chương.